khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, hắn vốn dĩ chính là mất máu trạng thái, như vậy lăn lộn, hiện tại liền môi đều bắt đầu phiếm màu xanh lá, Phu Tử Triết lập tức nhào lên tới ôm chặt lấy. Hắn, chúng ta chỉ có thể trước như vậy ôm cho nhau sưởi ấm chịu đựng đêm nay, Kiều Nguyên gật gật đầu, chiều hắn trong lòng ngực rụt rụt, hấp thu một đinh điểm ấm áp, hai người liền như vậy gắt gao ôm nhau. Nghe bên ngoài tí tách lịch tiếng mưa rơi, chậm rãi chịu đựng cái này đêm mưa, chờ đến sắc trời sáng ngời. Vô Tử Triết liền ôm Kiều Nguyên từ khe lõm trung gian nan vọt ra, hắn thần sắc nôn nóng. Đều không có tâm tình lại bận tâm chính mình động tĩnh hay không quá lớn có thể hay không đưa tới. Đói khát sâu, hắn chỉ là liều mạng vọt tới tờ giấy thượng có ánh nắng địa phương. Đem trong lòng ngực ý thức mơ hồ Kiều Nguyên thả xuống dưới. Bỏ đi hắn trên người ướt đẫm quần áo, bị vũ xối một đêm. Kiều Nguyên đã sớm khởi sướng thiêu, ngay cả Vô Tử Triết chính mình, cũng có chút đầu choáng váng não trướng. Tựa hồ cũng có chút sốt nhẹ, Vô Tử Triết nhìn như cũ trên mặt đất bình tuyến buổi sáng không chịu đi. Lên thái dương, hận không thể đem nó một phen túm lên, hắn sờ sờ Kiều Nguyên mặt. Năng đến muốn mệnh, Kiều Nguyên, con thanh tỉnh sao, Kiều Nguyên miễn cưỡng đem đôi mắt mở một cái khe hở. Trước mắt một mảnh mơ hồ, chỉ có thể thấy Vô Tử Triết đại khái hình dáng, hắn cảm thấy chính mình đau đầu muốn mệnh. Huyệt thái dương đau đến thẳng nhảy, rõ ràng nhiệt độ cơ thể phi thường cao, nhưng lại chỉ cảm thấy phi thường lạnh, đau đầu. Hắn suy yếu mà lộ ra một cái tươi cười, tự giễu nói, cảm giác ta hiện tại trở nên so Lâm Đại Ngọc còn yếu, ngươi vốn dĩ liền bởi vì bị thương ở vào. Suy yếu thời kỳ, xối một đêm vũ không phát sốt liền quái, ta đều có điểm sốt nhẹ, Vô Tử Triết nói. Lấy ra ấm nước đem hắn nửa đỡ lên sau đó, uống nước đi, có thể ăn xong đồ vật sao? Kiều Nguyên lắc lắc đầu, hắn hiện tại buồn nôn đến muốn mệnh, phỏng chừng ăn cái gì đều có thể cấp nhổ ra, kỳ thật chúng ta cũng không có gì đồ ăn, Vô Tử Triết. Cười khổ, bọn họ hiện tại trạng huống quả thực không song thấu. Đã không cần bất luận cái gì lợi hại sâu hoặc là động vật. Quang hoàn cảnh liền đủ để trí bọn họ vào chỗ chết, hiện tại người không có công cụ không mượn dùng. Bất cứ thứ gì tưởng ở thiên nhiên sống sót quả thực vô cùng khó khăn, người đem ta trước đặt ở nơi. Này, tìm phiến lá cây che lại, sau đó đi tìm xem ăn đi, Kiều Nguyên nói, ta vô pháp yên tâm ơ siêu, Vô Tử Triết nói, ta còn lo. Lắng ngươi một người đi ra ngoài tìm thực vật đâu, nhanh lên. Ta giấu ở lá cây mặt sau bất động không đồ vật có thể phát hiện. Mau đi đi, Kiều Nguyên không ngừng thúc giục hắn, Vô Tử Triết thở dài. Chỉ có thể chúc phúc hắn nhất định phải chú ý bảo hộ chính mình. Cứ việc hắn biết Kiều Nguyên thực lực một chút đều không yếu. Hắn cũng như cụ có chút không an tâm ơ siêu, Kiều Nguyên nằm trên mặt đất nhìn Vô Tử Triết biến mất ở. Trong tầm nhìn, hắn hơi chút xê dịch mặt hướng thái dương. Làm chính mình thân thể chậm rãi ấm lại, lỗ tai hắn tràn ngập u tai thanh âm. Chỉ có thể cường chống tinh thần cảnh giác bốn phía, nhưng hắn hiện tại trạng thái như cũ làm hắn phản ứng trì độn rất nhiều. Chờ đến hắn nghe được gần trong gang tấc kỳ quái thanh âm khi mới phản ứng lại đây có thứ gì đã tiếp cận hắn, Kiều Nguyên cả người đều bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hoàn toàn không dám nhúc nhích, nhưng hắn phía sau thanh âm còn đang không ngừng tới gần. Đến cuối cùng thậm chí đã hoàn toàn gần sát hắn, Kiều Nguyên cả người căng chặt. Nỗ lực ngưng tụ khởi một tia lực lượng, chuẩn bị tùy thời tiến hành phản kích, cái ở hắn trên người lá cây giật giật. Hắn lặng lẽ móc ra giấu ở tay áo trung tiểu đao, nhưng còn không có tới kịp múa may ra tới. Hắn lại đột nhiên nghe được phía sau truyền đến khóc thút thít thanh âm. Cùng với một tiếng giống to, a, Kiều ca, ngươi một đường đi hảo. Kiều Nguyên, ngoặc kép, thiên đường không có này đó ngốc bức khiêu chiến ô ô ô. Kiều Nguyên hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hắn lật qua thân, đối phía sau Diêu Hướng Minh nói. ta còn chưa có chết đâu. Diêu Hướng Minh trực tiếp bị hắn sợ tới mức một cái lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Ngoạ tao, xác chết vùng dậy, Kiều Nguyên, ngoạc kép, tới cá nhân kéo đi cái này thiểu năng trí tuệ đi, chương 77, đều nói ta không chết. Kiều Nguyên cảm thấy chính mình đầu càng đau, Diêu Hướng Minh sửng sốt một hồi lâu. Biểu tình từ bi thương chậm rãi trở nên dị thường vui sướng. Trên mặt hắn nước mắt nước mũi còn không có lau khô đâu. Hiện tại lộ ra một bộ gương mặt tươi cười bộ dáng thoạt nhìn dị thường buồn cười, Kiều ca. Ngươi không có việc gì thật tốt quá. Ta một bò lên tới, nhìn ngươi bị che lại, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Con tưởng rằng, cho rằng, Kiều Nguyên nghe hắn nói, nghĩ nghĩ cái kia cảnh tượng, thật là rất giống một khối bị che lại thi thể, hắn nhìn Diêu Hướng Minh vẻ mặt nước mắt lại tràn đầy. Kinh hỉ tươi cười bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có chút cảm động lại có chút quen thuộc lại tới nữa. Hắn tổng cảm thấy chính mình tựa hồ ở địa phương nào gặp qua loại này cảnh tượng bộ dáng. Chẳng lẽ là quá khứ ký ức sao? Hắn nỗ lực tự hỏi, nếm thử đi bắt giữ chợt lóe rồi biến mất quen thuộc cả mơ siêu nhưng lại một đạo thanh âm đánh gãy. Hắn trầm tư, Diêu Hướng Minh ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy? Ngươi vừa mới nói cái gì? Ai đã chết? Kiều Nguyên, La Ký Tuyết nôn nóng thanh âm từ nhánh cây cuối truyền đến. Nàng thở hồng hộc mà bò đi lên, liền nhìn đến Diêu Hướng Minh cùng lá cây phía dưới Kiều Nguyên. Không có thấy Vu Tử Chiết bóng dáng, nàng tức khắc ngây ngẩn cả người. Không dám tin tưởng mà lại bi thương mà bưng kín miệng mình. Chẳng lẽ nói, Vu Tử Chiết hắn, không chết, Kiều Nguyên quát, hắn quả thực giờ khóc giờ cười. Lúc này mới cùng hai người thấy mặt trên đâu. Hắn cùng Vu Tử Chiết hai người liền đều chết một lần, La Ký Tuyết lập tức nhận thấy được chính. Mình nói lỡ. Chạy nhanh phi phi hai tiếng, hỏi, kia người khác đâu, Kiều Nguyên cảm thấy không quá thoải mái, lại lần nữa nằm trở về, nói, hắn đi tìm thực vật đi, La Ký Tuyết nghe hắn thanh âm có dày đặc giọng mũi, hơn nữa có chút suy yếu, sắc mặt cũng thực tái nhợt, chạy nhanh đi hướng trước duỗi tay sờ sờ Kiều Nguyên cái trán từ trong lòng bàn tay truyền đến độ, ấm làm nàng hoảng sợ. Kiều Nguyên, người phát sốt, một bên Diêu Hướng Minh cũng thấu lại đây. À, gửi tuyết muội tử, người có thể trị sao? Nếu chỉ là thụ hàn khiến cho phát sốt kia nhưng thật ra không khó. Người là như thế nào xuất hiện loại bệnh trạng này? Miệng vết thương nhiễm trùng sao? Nàng nói, duỗi tay muốn đi xem xét Kiều Nguyên miệng vết thương, Kiều Nguyên lắc lắc đầu. Nói, không phải miệng vết thương nhiễm trùng. Hẳn là chính là thụ hàn, ngày hôm qua không phải hạ cả đêm vũ sao, đông lạnh cả đêm, hiện tại quần áo vẫn là ướt, Siêu Hướng Minh lúc này mới thấy lá cây phía dưới Kiều Nguyên chỉ ăn. Mặc một kiện hơi mỏng áo đơn, mà cách đó không xa cành thượng treo vài món đón gió tung bay quần áo ướt, hắn chạy nhanh đứng lên. Bắt đầu giải quần áo của mình, một bên cầm quần áo cởi ra một bên nói, Kiều ca. Ta đem ta quần áo cho ngươi. Ngươi trước ăn mặc Kiều Nguyên không có cự tuyệt. Hắn tiếp nhận Diêu Hướng Minh quần áo. Phát hiện hắn quần áo ấm áp khô ráo. Hoàn toàn không có ướt át ân. Các ngươi quần áo như thế nào không có ướt. Ngày này các ngươi ngốc tại chỗ nào rồi. Hai người tinh thần phi thường không tồi. Quần áo cùng tương đối sạch sẽ. Thoạt nhìn hoàn toàn không gặp cái gì chắc trở. Tại đây loại nguy cơ tứ phía trong rừng cây ngây ngốc một ngày một đêm còn có thể như vậy hoàn hảo. Thật là làm người đoán không được bọn họ là như thế nào vượt qua, nhắc tới đến cái này. Siêu Hướng Minh liền phi thường vui vẻ bộ dáng, Kiều ca. Ta cùng ngươi nói, chúng ta ngày đó không phải từ lợn rừng trên lưng ngã xuống đi sau thất lạc sao. Nhưng ta cùng La Ký Tuyết vừa lúc rơi trên thiên ngạ hoa bên cạnh. Chúng ta liền bò đến thiên nga trên đầu trốn vào lông chim qua một đêm mơ siêu, hắn vẻ mặt hướng về. Tiếp tục nói, bò đến trên đầu chủ yếu là sợ bị thiên nga mổ đi xuống. Kiều ca ngươi không biết, thiên nga lông chim lại ấm áp lại phòng muỗi, còn không thấm nước, đêm qua hạ mưa to, chúng ta lăng là không như thế nào xối. Ướt một chút hôm nay phơi phơi nắng liền là mơ siêu, La Ký Tuyết cũng ở bên cạnh gật gật đầu. Bổ sung nói, ban ngày chúng ta còn ngồi ở thiên nga trên đầu trực tiếp tới rồi trong hồ. Ở hồ xoay cả ngày, sau đó liền thấy này cây thượng lông chi mơ siêu, Kiều Nguyên tức khắc nhớ tới. Ngày hôm qua hắn cùng Vu Tử Chiết tại đây cây bụi cây thượng thấy trên mặt hồ có mấy chỉ thiên nga. Tới, không nghĩ tới Diêu Hướng Minh hai người liền ở trong đó một con trên đỉnh đầu, so với chính mình. Này hai người quả thực vận khí bạo lều. Đãi ở thiên nga trên đầu không chỉ có ấm áp, lại còn có thập phần an toàn. Mưa to đều cấp trực tiếp lánh qua đi, các ngươi. Là nữ thần may mắn nhi tử cùng nữ nhi sao? Kiều Nguyên cảm khái nói, ta cùng Vu Tử Chiết đuổi đã lâu lộ, gặp địa huyệt con nhện, còn xối cả đêm vũ, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết tức khắc lộ ra đau lòng ánh mắt cái này liền. Kiều Nguyên đều bắt đầu đau lòng chính mình, hắn dứt khoát trực tiếp nằm xuống nhắm hai mắt lại, Diêu Hướng Minh xem hắn bộ dáng này còn tưởng rằng hắn phát sốt biến nghiêm trọng, chạy nhanh đối bên cạnh La Ký Tuyết nói. Gửi tuyết muội tử, ngươi không phải nói không khó trị sao? Vậy mau chữa khỏi Kiều ca nha. La Ký Tuyết lại lần nữa cấp Kiều Nguyên kiểm tra rồi một chút. Xác định hắn phát sốt không phải bởi vì mặt khác nguyên nhân sao? Liền đứng lên đối Diêu Hướng Minh nói. Chúng ta đi thải một chút bầu công anh. Bầu công anh tác dụng rất lớn. Vừa mới ta tới thời điểm liền chú ý tới cách đó không xa có, Diêu Hướng Minh ngăn lại chuẩn bị hạ. Bụi cây La Ký Tuyết, bầu công anh ta nhận thức, ta đi làm ra, người ở chỗ này chiếu cố Kiều ca đi, nói xong. Diêu Hướng Minh khiến cho La Ký Tuyết lưu tại Kiều Nguyên bên người. Chính mình hạ thụ tìm bầu công anh đi, La Ký Tuyết lưu tại Kiều Nguyên bên người. Hắn trước cấp Kiều Nguyên uống lên điểm nước. Khiến cho hắn ngủ nghỉ ngơi. Kiều Nguyên liền như vậy mơ mơ màng màng đã ngủ. Thẳng đến từ ác mộng chung mồ hôi đầy đầu mà bừng tỉnh. Mở to mắt, hắn phát hiện Diêu Hướng Minh cùng Vu Tử Chiết đều đã trở lại. Mà chính mình trên người che lại vài kiện quần áo. Thậm chí còn có lúc trước từ lông chim thượng cắt bỏ lông tơ, mấy thứ này đôi ở hắn trên người. Làm hắn nhiệt đến muốn mệnh. Ra một thân hãn, nhưng ra này một thân hãn sau. Hắn đã cảm thấy hảo rất nhiều. Không có lúc trước như vậy khó chịu cách đó không xa. Mặt khác ba người đang ở dùng tiểu đao cắt nhánh cây. Trên mặt đất đã đôi hơn 10 phiến thiết xuống dưới đầu gỗ thấy Kiều Nguyên tỉnh. La Ký Tuyết lập tức cầm một mảnh lá cây đã đi tới. Lá cây mặt trên có một đống màu lục đậm dính vật. Thoạt nhìn quái ghê tờ mơ siêu, đây là bầu công anh dược hồ. Vô pháp nhóm lửa phao thủy, người cũng chỉ có thể đem này đó ăn sống đi xuống, nàng đem lá cây đưa cho Kiều Nguyên, Kiều Nguyên. Nhận lấy, không chút suy nghĩ liền trực tiếp một ngụm ăn đi xuống. Tức khắc bị khổ đến nói không ra lời, sinh chính là có chút khổ. Bất quá bầu công anh là thực đồ tốt. Chúng ta đều ăn một chút, nàng nhìn Kiều Nguyên đem dược hồ nuốt xuống đi sau. Liền đứng dậy muốn tiếp tục đi cắt đầu gỗ, ta cũng tới hỗ trợ đi, cảm thấy chính mình hảo chút. Kiều Nguyên chuẩn bị đứng lên, La Ký Tuyết lập tức ngăn cản. Ngươi vẫn là trước nằm đi, cũng sẽ không có việc gì làm, có thể suy nghĩ một chút như thế nào đi săn giết một đầu lộc nha. Kiều Nguyên nghe xong. Nói. Cái này ta đã có ý tưởng, cái gì phương pháp? Tương đối nguy hiểm, hơn nữa không biết có thể hay không hành. Các ngươi biết voi sợ hãi con kiến chuyện xưa sao? Hắn hỏi, đang ở chặt cây Vu Tử Chiết nghe vậy quay đầu. Biết, voi sợ hãi con kiến chui vào chính mình trong lỗ mũi. Con kiến sẽ làm nó phi thường thống khổ, cho nên ngươi chú ý là chúng ta chui vào lộc trong lỗ mũi. Đi. La Ký Tuyết hỏi, không nhất định là cái mũi, đôi mắt lỗ tai linh tinh nhược điểm đều có thể, bất quá phương pháp này có thể hay không làm lộc chết cũng chỉ có thể chạm vào vận khí. Có phải hay không quá nguy hiểm, lộc sẽ dãy dụa phản kháng đi, chúng ta dễ dàng bị vứt ra đi, Vu Tử Chiết nói, Kiều Nguyên thở dài. Đúng vậy, nguy hiểm khẳng định cũng có. Hơn nữa rất có thể là cái đánh lâu dài. Nhưng đáng tiếc ta nghĩ không ra khác phương pháp. Các ngươi có sao? Mặt khác ba người một bên xử lý đầu gỗ. Một bên an tĩnh lại tự hỏi, Diêu Hướng Minh toái toái thì thầm. Dùng hỏa không được, dùng độc chúng ta lộng không đến như vậy đại liều thuốc. Dùng địa hình đâu? La Ký Tuyết trả lời. Có thể một hơi giết chết Lộc chính là Huyền Nhai đi. Chính là chúng ta loại này hình thể Lộc căn bản nhìn không thấy. Như thế nào đem nó dẫn qua đi? Dùng đồ ăn chúng ta cũng dọn bất động tê. Siêu Hướng Minh khó xử mà nhe răng. Tiếp tục tưởng, kia dùng thủy đâu? La Ký Tuyết nói, cho dù có thể đem uống nước Lộc lộng vào trong nước. Nó trong chốc lát im bất tử. Lại sẽ du đi lên, Diêu Hướng Minh trầm mặc thật lâu sau. Cuối cùng buông tay, tỏ vẻ chính mình cũng nghĩ không ra biện pháp, giống nhau hình thể kém thật lớn động vật như thế. Nào đi săn, đều là dựa vào số lượng hoặc là độc tố thủ thắng. Thực đáng tiếc chúng ta đều không có, cũng chỉ có thể dựa vào công kích nhược điểm biện pháp, Vu Tử Chiết thấy Kiều Nguyên không nghĩ lại. Đi ngủ bộ dáng. Liền cởi một kiện quần áo đi tới lót ở hắn phía sau. Làm hắn ngồi thoải mái điểm nhi, Kiều Nguyên bị hắn như vậy chi kỷ chăm sóc làm cho có chút biệt nữ. Nói, đều nói không cần đem ta đương cái pha lê người chiếu cố. Ta thiêu mau lui lại, lui là có thể tới hỗ trợ. Hết chương.